Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 393, nhìn rõ kế hoạch. Gorose đem Louis hung hăng khen ngợi một trận, Louis thật sự là làm rất xinh đẹp. Các Gorose vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Louis lại có thể dễ dàng đánh bại cái kia cường. Hãn vô song Lockhart, nam nhân kia thế nhưng là công nhận thiên long nhân mạnh nhất người bảo vệ. Là áp vực trên Zero cường giả, nhưng là thắng lợi, dễ như trở bàn tay thu được thắng lợi, tính áp đảo thắng lợi, thậm chí không có nhận một điểm tổn thương. Đó cũng không phải chuyện gì lớn lao. Louis rất khiêm tốn bộ dáng. Nam nhân kia dù sao không phải vô địch. Ha ha ha ha. Đầu chọc Gorose cười ha ha. Vỗ vỗ Louis bả vai. Tiểu tử ngươi thật là dám nói. Lockhart, cái kia thực lực của người kia. Không hề nghi ngờ là bất luận kẻ nào cũng không dám xem thường. Hắn trái cây năng lực đã tự mình trải nghiệm qua a. Ân, Louis gật đầu. Ta thực sự khó có thể tưởng tượng, trên thế giới thế mà cất ở đây sao không nói đạo lý năng lực. Cho dù là Kaido dâu trắng cùng hắn giao đấu lời nói, có tâm tính vô tâm tình huống dưới, cũng có rất lớn khả năng bị trực tiếp tiêu diệt a. Ha ha, tiểu tử ngươi, dâu quai nón Gorose lắc đầu nói. Ngươi nói bị ngươi nhẹ nhõm đánh bại Lockhart có thể tiêu diệt dâu trắng còn có Kaido. Ý là không phải cái kia hai cái quái vật càng không phải là đối thủ của ngươi. Tiện tay liền có thể bắt lấy bọn hắn. Vừa vạn, tứ hoàng có bốn cái. Không khỏi cũng nhiều lắm. Ngươi đằng sau liền trở về thế giới mới. Bắt lấy Kaido cùng dâu trắng đi. Này này, vậy liền coi là đi. Các hạ. Louis cười khổ nói, Lockhart tên kia mặc dù năng lực rất mạnh, nhưng là ta cũng rất khắc chế hắn. Kaido cùng dâu trắng nhưng là khác rồi nha. Cái kia hai cái quái vật là loại kia ta khó đối phó nhất đối thủ a. Ha ha ha, chỉ đùa một chút, bầu không khí tương đương sinh động. Gorose đúng là đã coi Louis là làm tâm phúc đối đãi. Dù sao Lockhart tên kia là đứng tại Thiên Long Nhân phía bên kia. Zero làm phản rồi, bọn hắn cần một cái thủ hạ đắc lực. Louis đương nhiên chính là tốt nhất, đồng thời cũng là lựa chọn duy nhất. Tứ Hoàng tự nhiên có bọn hắn tồn tại đạo lý. Cầm kiếm Gorose nói như vậy, trên đại dương bao la hải tặc nhiều lắm. Roger tên hỗn đản kia. Đại hải tặc thời đại để hải quân binh lực giật gấu vá vai căn bản là không có cách ứng đối. Chúng ta cần tứ hoàng tới giúp chúng ta trấn áp tầng dưới chót hải tặc. Gorose rất rõ ràng, cái gọi là tứ hoàng vô luận thổi đến lợi hại hơn nữa cũng bất quá là bốn cái băng hải tặc mà thôi. Lấy bốn người làm hạch tâm, thuyền trưởng xảy ra chuyện lời nói, băng hải tặc cũng chỉ có thể tan thành mây khói. Đối với chính phủ căn bản không tạo thành uy hiếp, vô luận tứ hoàng dưới trướng tụ tập như thế nào lực lượng chính phủ cũng không quan trọng. Dù sao đám hải tặc đối thủ cũng xưa nay không là chính phủ. Cùng hắn lo lắng tứ hoàng, hiển nhiên càng nguy hiểm hơn chính là quân cách mạng. Mặc dù gần nhất có chút yên lặng, nhưng là bọn hắn lật đổ quốc gia bước chân nhưng cũng chưa từng có dừng lại quá. Hiện tại toàn thế giới ai cũng biết, ai dám đối người dân không tốt, người đó là quân cách mạng địch nhân, muốn duy nhất một lần lật đổ thế giới là không thể nào. Thành lập một cái công khai, lâu dài căn cứ cũng là làm không được. Chính phủ thực lực, thực sự không phải quân cách mạng có thể đối kháng. Như vậy, dứt khoát tại thực lực đầy đủ trước đó. Trước hết là một cái chế tài tất cả kẻ bóc lột tài quyết giả đi. Quân cách mạng tựa hồ là ôm tính toán như vậy. Bất quá dạng này cũng tốt. Dâu dài Gorose gật đầu nói. Nội bộ bộ sự tình giao cho Lockhart tới làm. Thật sự là hắn là thích hợp nhất vị trí này người. Hắn đều là minh bạch làm sao cùng Thiên Long Nhân giữ gìn mối quan hệ. cái kia hỗn đản rất có thủ đoạn. Chúng ta cùng Thiên Long Nhân quan hệ cũng không sánh nổi tên hỗn đản kia. Ngoại cần bộ liền giao cho ngươi. Không, cái khác mấy cái bộ môn tạm thời cũng về ngươi thống soái đi. Lockhart liền hào hào quản lý, còn trong cần bộ là được. Trong ngoài tách ra, cũng miễn cho hắn phân tâm. Ta minh bạch, Louis hơi gật đầu. Cái này sướng rồi nha. Trong ngoài tách ra, nội bộ bộ đã mất đi thống soái cái khác mấy đại bộ môn lực lượng. Mặc dù y nguyên chiếm cứ CP không phần lớn lực lượng, nhưng là cũng đã đầy đủ. Chỉ có thể đợi tại Mariezoa nội bộ bộ. Louis cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại cũng tương đương với nửa cái mạnh nhất hộ thuẫn. Đã đều nói như vậy, như vậy có một số việc ngươi cũng nên biết. Dâu quay nón Gorose nói như vậy. Hả? Louis hơi sững sờ. Có một số việc CP bí mật xa so với trong tưởng tượng của ngươi hơn nhiều. Dâu quay nón Gorose ý vị thâm trường. Tiếp xuống, Louis rốt cuộc biết CP trung cực bí mật, tên là nhìn rõ kế hoạch nội tình, đã kéo dài mấy trăm năm, khắp toàn thế giới đáng sợ kế hoạch, chính phủ thế giới trên bản chất là áp đảo dưới cờ hơn 170 cái gia nhập liên minh, nước độc tài chính phủ, cho nên đối với khống chế chính mình dưới trướng thế giới, bọn hắn chưa từng có buông lỏng quá, cho nên cũng liền dùng nhìn rõ kế hoạch. Cái gọi là nhìn rõ, ý tứ chính là muốn đem toàn thế giới tất cả bí mật đều rõ ràng tại tâm. Đây là tại mấy trăm năm trước, do ngay lúc đó Gorose sở định dưới sách lược. CP tại trong phạm vi toàn thế giới bố trí nhân viên tình báo, giám sát thế giới, không chỉ là địch nhân, còn có người một nhà, hải tặc, không phải gia nhập liên minh nước, gia nhập liên minh nước. Hải quân, thậm chí nội bộ chính phủ, CP bản thân, những tin tình báo này nhân viên phần lớn ngay cả mình cũng không biết thân phận chân thật của mình. Chỉ có đến cần nhất thời điểm mới có thể vận dụng bọn hắn. Nhân viên của bọn hắn thuộc loại càng là thiên kỳ bách quái. Tên ăn mày, nông dân, thương nhân, hải tặc, quý tộc, thậm chí một ít quốc gia vương phi. Thậm chí cả quốc vương bản thân, Louis bị sợ ngây người. Hắn lấy được nhìn rõ kế hoạch nhân viên tình báo, gọi chung tiềm phục giả danh sách. Đây là chỉ có Gorose cùng các đời mạnh nhất hộ thuẫn mới có thể có được đồ vật. Đương nhiên hiện tại Lockhart là không có khả năng đạt được, cho nên đương nhiên đã đến trên tay của hắn. Phần danh sách này phía trên đại bộ phận đều là chưa bao giờ nghe danh tự, nhưng là ngẫu nhiên cũng biết nhìn thấy mấy cái hơi có ấn tượng danh tử. Tỉ như nói cái nào đó cỡ lớn thương xã xã trường, cái nào đó băng hải tặc thuyền trưởng loại hình, cỡ nào đáng sợ. Phần danh sách này nếu như lộ ra ánh sáng ra ngoài, e sợ chính phủ trong nháy mắt liền sẽ lâm vào ngàn người chỉ trỏ hoàn cảnh. Dưới cờ gia nhập liên minh nước lập tức liền muốn vỡ tổ. Louis thậm chí ở phía trên thấy được chính mình bộ môn thành viên danh tử. Thật sự là thật lợi hại a, chính mình ẩn núp chính mình. Bất quá, nhất làm Louis kinh ngạc là, danh sách cuối cùng, hắn thấy được một cái tên. Không thể nào, hắn kích động ngẩng đầu lên. Hải quân thế mà đã bị thẩm thấu đến tình trạng như vậy. Hải quân là chính phủ dưới trướng mạnh nhất thế lực. Đầu chọc lão tinh nói như vậy, một chút cũng sơ sẩy không được. Trên thực tế, đây là chính phủ mấy trăm năm qua lệ cũ. A tương đương thật mạnh. Louis nhếch miệng cười, liền giao cho ngươi phụ trách. Louis, trọng yếu như vậy, chức trách cứ như vậy giao cho Louis. Thật là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị a. Cho nên ngươi minh bạch, Zero tên kia đến cùng trọng yếu bao nhiêu đi. Đi tóm lấy hắn, đừng cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Tất cả có hiểu rõ tình hình hiểm nghi người cũng không thể buông tha. Nhìn rõ kế hoạch tuyệt đối không thể bại lộ. Gorose cuối cùng nói như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.